Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kể từ đó bọn hắn tự nhiên không cần phải tự mình động thủ, chỉ bất quá. Nhìn bách tính chung quanh, nghe tiếng đàn kia, từng người lộ ra vẻ mặt say mê. Trong tiếng đàn này, bọn hắn thậm chí đã quên sự khủng hoảng chung quanh giống như rơi vào trong một giấc mơ đẹp. Đã có người không chịu được thần thông trong tiếng đàn, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chỉ là bọn hắn không biết sau khi ngủ, bọn hắn sẽ không thể tỉnh lại. Lòng bàn tay của Phương Quý cũng đều khẽ run rẩy, không phải mà là lòng tràn đầy căm phẫn hay phẫn nộ gì, mà hắn đang sợ. Từ lúc bắt đầu bước lên con đường tu hành cho tới bây giờ, hắn cũng đều không có nghĩ tới chính mình sẽ đối mặt với tình huống như vậy. Chờ đã, hắn không nhịn được hét lên một tiếng, ánh mắt mọi người chung quanh đều nhìn về hắn. Ngay cả tiếng đàn giữa không trung cũng đều ngừng, Thi Thi tiên tử yên lặng nhìn. Chờ ta cứu một người. Phương Quý vội vàng xẹt qua ánh mắt, thấy được một cô bé cách đó không xa, thân hình mũm mĩm giống như Hồng Bảo Nhi khi còn bé, vội vàng đi qua kéo cô bé, tiện tay đánh một đạo pháp lực trong cơ thể cô bé. Sắc mặt cô bé lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, mà ma ôn trên người tiêu tán trong chốc lát, hoàn toàn đúng như Tức Gia nói, vô cùng đơn giản. Cứu xong cô bé này, Phương Quý lại thuận tay cứu cha mẹ bị thương nặng của cô bé, sau đó nhìn một đứa bé trai. Hắn rất nhanh đã cứu được 7-8 người, thế nhưng vào lúc ngẩng đầu lại trở nên mờ mịt. Trước mặt hắn có không biết bao nhiêu người đều đang ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lộ sự cầu khẩn. Bọn hắn không biết Phương Quý đang làm gì, nhưng có thể nhìn ra được lúc này Phương Quý đang cứu người. Cầu tiên nhân cứu mạng. Có người quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Cầu tiên nhân cứu con của ta. Từ trong đám người, từng người quỳ xuống, không ngừng dập đầu về Phương Quý. Trong lòng Phương Quý đã có chút mờ mịt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, dường như toàn bộ người trong thành đều quỳ xuống với hắn. Chính mình làm sao cứu? Phương Đạo Hữu, trở về đi. Tức Cửu Châu chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn, sắc mặt cũng có vẻ hơi ảm đạm. Một lát sau, hắn thấp giọng: ta không phải ác nhân trong tưởng tượng của ngươi, cũng không muốn đả thương người phàm. Tức ra chúng ta từ trước tới nay có tộc huấn, không thể dùng tu vi sắp xếp vận mệnh của phàm nhân, càng không thể làm hại tính mạng của phàm nhân. Nhưng tình thế hôm nay, chúng ta không có biện pháp khác. Ngươi là người tu hành, phải hiểu rõ việc này. Ta hiểu. Trong lòng Phương Quý tự nhiên hiểu được, chỉ là có chút không đành lòng. Bỏ mặc không quan tâm là không được, cứu lại không được, vậy sao có thể làm, giết sạch toàn bộ. Nhất thời trong lòng bọn hắn có chút hoảng hốt, chính mình trước kia còn cho rằng tu hành sẽ có thể làm được hết thảy mọi chuyện. Bây giờ đứng trước loại cục diện này mới biết chính mình cũng là có lúc bất lực. Chúng ta không có biện pháp nào khác. Chỉ có chấm dứt trận ma ôn này, không chỉ có trận ma ôn này, Vĩnh Châu cùng với Viễn Châu lân cận Vĩnh Châu rất có thể cũng sẽ như vậy. Quyết định là tương tự, chỉ sợ không có lần này mà nhiều lần. Tức Cửu Châu kéo hắn một cái thấp giọng: quyết định như vậy rất khó làm, nhưng chúng ta nhất định phải làm. Dù sao chúng ta đều là người tu hành, không thể nhìn trận đại ôn này lan ra. Nếu muốn tránh cũng chỉ có thể trách quỷ thần của Tôn Phủ. Trách Tôn Phủ nuôi dưỡng quỷ thần. Bây giờ việc này chúng ta có thể làm chính là giải quyết chuyện nơi đây, sau đó tiến vào Vĩnh Châu giết chết tất cả quỷ thần. Đúng, tất cả quỷ thần đều nên giết. Phương Quý cắn chặt hàm răng, trong mắt đều là tia lửa. Đây là lần thứ hai hắn sinh ra dạng hận ý này với Tôn Phủ. Lần đầu tiên là Tôn Phủ ở phía Lễ Thượng Thọ của Huyền Nhai Tam Xích. Hắn nhìn thấy Bạch Thiên Đạo Sinh trấn áp Quách Thanh Sư Tỷ mới không áp chế được lửa giận, đại chiến với Bạch Thiên Đạo Sinh. Nhưng một trận kia, sát khí trong lòng lại xa xa, không cường liệt bằng lần này. Lần kia, hắn là vì người quen của mình, nhưng lần này là vì những người không quen. Lần kia, hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận. Lần này là muốn giết sạch quỷ thần. Chỉ là... coi như đã quyết định chủ ý, muốn giết sạch quỷ thần, nhưng... ngay bây giờ thì sao? Tức Cửu Châu kéo hắn lại, ở bên người có mấy người được hắn cứu sống kia. ngay cả Phương Quý đến lúc này cũng đều không thể nói thêm gì nữa. Cả tòa thành trì đều trở nên yên tĩnh, ngột ngạt đến cực điểm. Thi Thi tiên tử giữa không trung thở dài một tiếng, chuẩn bị đánh đàn một lần nữa. Phương Quý ca ca, ta muốn cứu bọn họ. Cũng đúng vào lúc này, một thanh âm nhỏ nhẹ bỗng nhiên vang lên. Ta cũng muốn cứu, thế nhưng hiện tại, nào có biện pháp gì? Lúc này Phương Quý thậm chí cũng không dám quay đầu, thật giống như mình đã làm sai chuyện gì. Ta có thể thử chút. Tiểu Lý Nhi dùng bàn tay nhỏ mềm, cầm bàn tay Phương Quý giống như rất có tự tin. Ngươi! Phương Quý kinh hãi, quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi. Khuôn mặt Tiểu Lý Nhi đỏ lên cúi đầu, dùng thanh âm như mũi kêu. Ta hẳn có thể luyện ra được đan dược trị ma ôn này. Ngươi muốn luyện đan dược trị ma ôn? Không chỉ có Phương Quý, sau khi đám người Tức Cửu Chiêu nghe thấy Tiểu Lý Nhi nói, không khỏi kinh hãi. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Tiểu Lý Nhi, cũng lộ ra bộ dáng không quá dám tin tưởng. Nếu như cổ thông lão quái ở chỗ này nói ra những câu như vậy hắn hẳn sẽ tin tưởng. Thế nhưng bây giờ nhìn một tiểu nữ hài mặc dù che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được sự non nớt. Cho dù là ai cũng không nhìn ra được sự tin tưởng. Dù sao, đan đạo cũng không giống như pháp thuật, không chỉ coi trọng thiên phú, còn cần tích lũy cùng với kinh nghiệm. Nàng quá trẻ tuổi. Bất quá mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng lúc này cũng không ai nói gì. Bọn hắn căn bản cũng có một chút giống như là sợ tiểu nữ hài này nói bừa, sẽ không thể luyện ra được đan dược trị được ma ôn. Ta cần chút linh dược, còn cần một chiếc đan lô. Tiểu nữ nhi ngay cả đầu cũng không dám nhấc, do dự một chút, liền trực tiếp nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình. Tốt, ta sẽ đi tìm cho ngươi. Ngươi cần gì? Phương Quý lập tức đáp ứng, quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Người khác không tin tưởng Tiểu Lý Nhi, nhưng hắn tin tưởng. Trên thuyền pháp của ta có một chiếc đan đô, hiện tại liền có thể chuyển đến. Ngươi cần linh dược gì? Coi như Tức Cửu Châu, và lúc này cũng bỗng nhiên hướng về phía trước một bước trầm giọng nói ra. Không chỉ có hắn, liền ngay cả những tộc nhân hộ vệ bên cạnh cũng đều đã ngừng thở, nghe Tiểu Lý Nhi nói. Hình loại bộ dáng khẩn trương kia, chỉ chờ Tiểu Lý Nhi ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức không kịp chờ đợi vận chuyển đồ vật từ thuyền pháp tới đây. Ta cần Nha Tạo, Mộc Hương, Bắc Tế, Tô Hà, Khổ Kết, Bạch Chỉ. Tiểu Lý Nhi nói một hơi ra 9 loại đan dược, dừng chút lại nói. Không câu nệ, số lượng càng nhiều càng tốt. Chuyện này... Nghe những lời này, tộc nhân Tức gia lập tức đều cảm thấy nao nao. Bọn hắn quay mặt nhìn nhau, có một số người đã nhíu đông mày lại, giống như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Rất đắt. Phương Quý nhìn thấy thần sắc của bọn hắn lập tức có chút giật mình, vội vàng. Tuyệt đối không đắt. Tức Tiểu Châu nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng. Hoàn toàn tương phản, những linh dược này đều là thường thấy nhất trên thế gian, cũng là thường được dùng nhất. Rất nhiều đan dược chính là dùng những dược liệu này để luyện chế. Trên thuyền pháp của ta liền có không ít, chỉ bất quá. Hắn nhìn hướng Tiểu Lý Nhi kinh ngạc. Người xác định chỉ dùng những vật liệu này liền có thể luyện chế ra đan dược, chữa trị ma ôn. Tiểu Lý Nhi khẽ gật đầu một cái. Hẳn là có thể. Tức Cửu Châu nhíu mày, dường như cũng không rất tin tưởng câu này. Nhưng sau khi trầm mặc một chút vẫn nói. Đi lấy đi. Hộ vệ lập tức. Lấy bao nhiêu? Tức Cửu Châu trừng mắt nhìn hắn một cái. Toàn bộ. Hộ vệ Tức gia lập tức tĩnh mạch mà đi. Rất nhanh liền vọt tới giữa không trung. Chỉ trong chốc lát nhìn thấy bóng đen bao phủ, đã thấy bọn hắn không chỉ có lấy dược liệu, còn dứt khoát đưa thuyền pháp bay tới, lơ lửng trên không thành trì. Sau đó rời một dương, lại một dương dược liệu ra ngoài. Bày từng dương dược liệu ở trên mặt đất, Tức Cửu Châu chờ đợi Tiểu Lý Nhi kiểm tra sau đó. Nếu như còn cần những thứ khác. Tiểu Lý Nhi nhưng dưỡng dược liệu kia bỗng nhiên nói. Không cần, chừng này đã đủ rồi. Sau khi đó, nàng hơi do dự, nhỏ giọng nói với Phương Quý. Phương Quý ca ca, khi ta luyện đan, không muốn bị người khác nhìn thấy. Tốt, vậy ta đuổi bọn hắn, dựng cho ngươi một cái đèo vải. Phương Quý đáp ứng, liền muốn rời đi. Bất quá điểm này lại không cần hắn làm. Hộ vệ Tức gia nghe vậy cũng sớm dựng công cụ ra, nhanh chóng dựng một đèo vải to lớn, còn bày ra mấy tòa trận pháp ở chung quanh đèo vải. Đối với yêu cầu Tiểu Lý Nhi, bọn hắn nhược lại không ai nói gì. Dù sao thì khi đan sư luyện chế vốn sẽ không dễ dàng cho người ta nhìn. Loại yêu cầu này thực sự không được tính là gì. Đi thôi, Ngươi luyện đan, ta sẽ đốt lò cho ngươi. Phương Quý không coi mình là ngoại nhân, nhấc chân liền ôm đan lô đi vào bên trong. Ngược lại Tiểu Lý Nhi nghe vậy đỏ mặt nhỏ giọng: Phương Quý ca ca, ngươi cũng không thể nhìn. Nè, ngay cả ta cũng không cho vào sao? Phương Quý nghe vậy liền cảm thấy ngượng ngùng, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi bị hắn nhìn đỏ mặt, cúi đầu đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, yên lặng không nói lời nào. Được được, ta cũng không nhìn. Vào lúc bình thường, Phương Quý liền sẽ nháo sự, ngay cả dưới công pháp gia truyền đều cho, còn sợ ta nhìn đan phương của ngươi. Bất quá, lúc này rất gấp gáp, hắn biết không thể gây ra thêm phiền phức. Thuận miệng cười ha hả, liền nhấc đan lô, cẩn thận đặt vào trong lều vải. Sau đó liền giúp Tiểu Lý Nhi đưa ra từng đống dược liệu vào trong lều, sau đó liền thong thả ra ngoài. Dùng hai ngón tay chỉ con mắt, lại chỉ một chút vào tức cửu chiêu, ý là đi ra nhìn chằm chằm các ngươi. Đừng hòng nhìn đến đan phương của Tiểu Lý Nhi nhà ta. Tức Kiều Châu cũng đã quen với tính cách của Phương Quý, mà kệ Phương Quý, chỉ cau mày nhìn đều phải một chút. Thấy ánh lửa đã lên, liền biết Tiểu Lý Nhi đã mở đan đô. Hắn càng cảm thấy hồ nghi, bỗng nhiên nhìn về một phía Trung Liên Văn Sĩ. Lưu tiên sinh, theo ý ngươi, nữ nhân kia lấy 9 loại dược liệu phổ thông như vậy, đến tột cùng là muốn luyện đan gì? Văn sĩ trung niên kia chính là một đường đi theo, chuyên luyện đan cho Tức Cửu Châu, có tạo hệ đan đạo không thấp. Nhưng lúc này nghe Tức Cửu Châu nói, vẫn không khỏi cười khổ. Đan phương trị ma ôn trong lòng ta, không có 1.000, cũng có 800. Nhưng ta thực sự không biết dùng mấy loại linh dược phổ thông như thế, có thể trị được ma ôn. Trong mắt ta, những đan dược này kỳ thật, chỉ có thể luyện một loại. Đan gì? Nghe hắn nói, Phương Quý cũng không nhịn được bu lại nghe ngóng. Mẫu đan. Văn sĩ trung niên kia cười khổ mở miệng. Dạng này, đan dược chỉ có thể dùng để luyện chế mẫu đan chưa thành hình. Nghe hắn nói, không chỉ có Tức Cửu Châu, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt. Cái gọi mẫu đan chính là một loại đan dược không có dược tính đặc biệt, chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể, khí huyết, bồi bổ tinh thần. Người tu hành vào lúc đi ra ngoài địch luyện, bởi vì không biết gặp được dạng tình huống gì, cho nên cũng không biết chuẩn bị đan dược đặc biệt thế nào. Thế là liền có người luyện ra mẫu đan. Dạng đan dược này cũng không phải thành phẩm, nhưng chỗ tốt chỉ cần gia công một chút liền có thể lập tức đưa đến tác dụng lớn. Giống như có người thụ thương liền gia nhập trên mẫu đan một chút dược liệu bổ khí, trở thành đan dược chữa thương. Có người trúng độc, vậy thì dùng dược liệu giải độc gia nhập mẫu đan liền trở thành giải độc đan. Nhưng cũng bởi vì như vậy, mẫu đan, cho nên thời điểm luyện chế coi trọng chính là dược tính ôn hòa. Tất cả dược tính đều đã bị trung hòa, cho nên không có tác dụng gì. Ăn những đan dược khác có lẽ còn có độc tính, đan này có thể sẽ như ăn kẹo. Đoán mò. Phương Quý chẳng thèm ngó tới đối với suy nghĩ bọn hắn, rất có lòng tin. Sử Ngư Nhi luyện ra nhất định không phải mẫu đan. Nhưng ta thực sự không nghĩ ra nàng có thể dùng những dược liệu này luyện chế đan dược gì. Tức Cửu Châu nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Phương Quý khinh thường. Đó bởi vì kiến thức của Tức gia các người nông cạn. Tức Cửu Châu giận dữ muốn cãi nhau với hắn, nhưng bây giờ lại không phù hợp, đành phải coi như thôi. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm thân phận của nữ tử che mặt kia đến cùng là ra sao. Bởi vì khi gặp được Phương Quý, một mực không thấy Phương Quý giới thiệu, hắn cũng không tiện hỏi. Chỉ nhìn thấy tuổi tác nữ tử kia không lớn, mặc dù có chút nhát, nhưng tự có khí độ, không giống như thị nữ. Hơn nữa một thân khí tức rất là ngưng luyện, cảm giác không giống như là người bình thường. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là Thái Bạch Tông Quách Thanh? Chỉ là vì tuổi tác của Quách Thanh kia hẳn lớn hơn rất nhiều, cho dù có thuật chú nhan, cũng không thể non nớt như vậy. Trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không tiện đặt câu hỏi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ đứng chờ, cũng không phải chỉ là hắn. Tất cả mọi người đều đang chờ, hơn nữa rõ ràng còn đang một mực lo lắng. Tộc nhân cùng hộ vệ Tức gia đã chia ra 4 phía. Có người lặng lẽ đi tới chung quanh tòa thành trì này bày bố trận kỳ, tránh người bị ma ôn thừa dịp mà chạy loạn, vụng trộm. Bách tính trong thành thì không rõ ràng, cũng đang ôm con cháu yên tĩnh chờ đợi. Giống như đã trải qua thời gian rất lâu, kỳ thật lại rất nhanh. Chỉ mất quá một canh giờ, đối với đan sư luyện chế bình thường mà nói, khoảng thời gian này có đôi khi không đủ để bọn hắn xử lý linh dược. Nhưng trong lều vải của Tiểu Lý Nhi, đan lô đã tắt. Sau đó rèm vải nhẹ nhàng được xốc lên. Tiểu Lý Nhi bưng một cái khay chậm rãi đi ra. Thế mà thực sự được rồi. Tất cả mọi người vội vàng tiến lên nhanh đón, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, càng có chút chờ mong không kìm nén được. Phân phát những đan dược này cho Bách Tính đi. Tiểu Lý Nhi bị nhiều người như vậy vây quanh hơi cúi thấp đầu, đưa tay chỉ khay đưa cho Phương Quý. Bất quá giống như có chút không yên lòng dặn dò. Trước tiên không cần phân phát cho tất cả mọi người, lấy một viên hòa tan trong nước, sau đó cho bọn họ uống từng chút một. Nếu như xác định có thể trị ôn, vậy lấy ra phân cho những người khác. Nếu có hiệu quả, ta sẽ tiếp tục luyện đan. Cô nương tạm thời nghỉ ngơi, ta hiểu được, liều được. Đan sư họ Lưu ở Tức Gia bên cạnh, đã sớm không kịp chờ đợi. Bu lại, cầm viên đan dược quan sát. Phương Quý nóng nảy nhắc nhở, người cẩn thận cho ta, đừng nặn hỏng. Đan sư cũng không đoái hoài tới phản ứng của Phương Quý, chỉ cảm nhận đan dược đưa tới trước mắt quan sát nửa ngày. Sắc mặt lập tức càng cổ quái, liếc mắt nhìn Tức Cửu Chiêu một cái, đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong đáy lòng lẫn nhau. Chỉ thấy đan dược có kích thước như quả nhãn, màu sắc hồng đỏ, có mùi thơm thoang thoảng, mịn màng, bất luận như thế nào cũng đều hoàn toàn giống như dáng vẻ của một viên mẫu đan, không có chỗ đặc thù gì. Chẳng lẽ vị tiểu cô nương này luyện chế nửa ngày, thực sự chỉ luyện chế ra mẫu đan, liền muốn dùng nó để trị ôn. Màu sắc so với đan dược phổ thông vẫn có chút chênh lệch. Về phần, chẳng phải là có thể trị ôn dịch, thử cái liền biết. Tức Cửu Châu hơi trầm ngâm, liền trực tiếp hòa tan đan dược vào trong nước, sau đó đổ vào một cái chén. Quét mắt nhìn đám người, liền chọn ra một nam tử có bộ dáng tương đối khỏe mạnh. Nam tử này vừa mới rồi nghe được những tiên nhân này muốn giết bọn hắn, lúc này chợt thấy tiên nhân kéo ra ngoài cho đồ ăn, lập tức kinh hãi kêu khóc nói, tiên nhân tha mạng. Tức Cửu Châu cũng không dài dòng với hắn, bóp cằm rót vào, sau đó tiện tay vứt chén sang một bên quan sát. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn phản ứng của nam tử, ánh mắt của mọi người tu hành tập trung trên người hắn như vậy, làm hắn suýt nữa hù không thở nổi. Hò mãnh liệt một trận, nằm trên mặt đất không dám cử động. Thời gian phảng phất như là dừng lại, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, cũng không biết trải qua thời gian uống cạn chung trà hay nửa canh giờ, hắn rốt cục vụng trộm ngẩng đầu liếc nhìn. Không có. Ở chung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng hô thấp giọng, là đan sư Tức Gia. Hắn ngạc nhiên xông lên phía trước, cầm lấy một tay nam tử khỏe mạnh lên, bóp miệng quan sát, lấy máu kiểm tra, cuối cùng đã không nhịn được kích động nói với mọi người. Ma ôn đã lui. Soạt. Và lúc này tất cả mọi người đều kích động, nhao nhao xông về phía trước xem xét. Vào thời khắc này, chỉ có Phương Quý ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, thấy nàng cũng đang nhìn về phía này. Trên mặt nàng còn đang che khăn, nhưng đôi mắt lộ ra rất đẹp. Vô luận là người phương nào, cho dù cổ thông lão quái đích thân đến, muốn hốt thuốc đúng bệnh, luyện ra đan dược nhắm vào ma ôn, chỉ sợ không tốn ít thời gian không được. Hơn nữa trong quá trình, phải là thử liệu lượng mấy lần, lại càng không biết cần tiêu hao bao nhiêu đinh dược, địa bảo. Thế nhưng tiểu nữ hài Thái Bạch Tông nhìn không đáng chú ý, thậm chí bây giờ cũng đều không có giới thiệu thân phận của mình này. Thế mà chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền luyện ra đan dược trị ôn. Nhưng tất cả dược liệu nàng sử dụng cũng đều là một chút linh dược phổ thông. Việc này rơi vào trong mắt tộc nhân Tức Gia thực sự không khác mấy so với thần thoại trong truyền thuyết. Trên mặt nữ hài phủ khăn, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được bộ dáng có chút kinh khủng kia. Bọn hắn cảm thấy trên đỉnh đầu nàng dường như ẩn ẩn có một loại quang hoàn thần bí. Tất cả mọi người có thể xác định lai lịch nữ hài này tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, bây giờ không phải thời điểm suy tính những chuyện này. Đan dược nếu đã có tác dụng, vậy thì nhiễm nhiên liền muốn lập tức đi phân phát cho bách tính trong thành trì. Rất nhanh, một nồi nước được đưa ra, bỏ đan dược vào trong. Sau đó, nước được đút cho bách tính trong thành. Mỗi một viên thuốc liền có thể nấu được 10 nồi nước, mà mỗi một nồi nước tối thiểu cũng có thể phân chia cho 10 người phục vụ. Sau khi uống, ma ôn dần rút lui. Lò đan thứ nhất, nữ hài chỉ luyện hóa, luyện ra 3 viên đan dược, so sánh với người trong toàn bộ thành trì, tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Mà nàng dường như cũng chỉ muốn thử trước một chút xem có hữu dụng hay không. Bây giờ nhìn thấy bách tính uống nước vào, ma ôn trên người thối lui, dần có sinh khí, mặt lộ hồng quang. Nàng rốt cuộc cũng yên tâm, không nhìn những tộc nhân Tức Gia mặt tràn đầy kinh ngạc chung quanh, cũng không dám nhìn bách tính lộ vẻ mong đợi, chỉ là quay đầu nhìn Phương Quý một chút, liền đã tiến vào trong lều vải. Rất nhanh, từng lò đan dược được nàng luyện ra, sau đó tộc nhân Tức Gia phân phát. Lò đan thứ nhất, nàng luyện 3 lò. Lò đan thứ 2 liền luyện 9 viên. Lò đan thứ 3 luyện 36 viên. Càng ngày càng nhiều bách tính được đan dược cứu chữa, từng người đều tràn đầy vui mừng. Cảm tạ tiên nhân ban thưởng ngọc lộ, cứu vớt thế gian. Có không biết bao nhiêu bách tính đạt được cứu trị, lúc này sinh lòng cảm ơn. Từng đám đi tới, mang theo con cháu, quỳ xuống từng mảnh, nói lời cảm tạ, với lều vải. Mặc dù bọn hắn không hiểu sự tình tu hành, cũng không biết những tiên nhân này tới trước tiên nhân chém yêu ma, lại chợt truyền ra lời muốn giết người, lại bắt đầu phân phát cam độ cứu người. Không biết ở trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại biết đan dược cứu mệnh bọn hắn, chữa khỏi dịch bệnh khiến cho cơ thể đau nhức kia chính là ra từ trong lều vải. Sau khi đội ơn cũng không còn sợ hãi nữa, chẳng những không ai chạy trốn, thậm chí có người trở về nhà lấy hoa quả, bánh, ngô, rượu ủ trong nhà gánh tới trước lều vải, thậm chí có người giết heo làm thịt để là cứ như đưa tới trước lều vải. Cũng không biết bọn hắn nghĩ thế nào, kiên trì cho rằng thần tiên thích ăn đồ sống. Phương Quý nhìn từng mảnh phàm nhân bách tính quỳ xuống dưới đất kia, cười đến mức miệng đều lệch. Lúc này, hắn mới thấy bộ dáng phàm nhân, nhìn thấy thần tiên. Còn có đồ ăn non gì, lập tức dâng lên. Có đồ uống ngon gì, tranh thủ thời gian cống lên. Giống như đám bách tính trước đó bị hù quỳ đầy đất kêu khóc không thôi kia, xem xét điền không phải là thần tiên đứng đắn gì. Hắn dưng dưng đắc ý, ăn mấy quả vải của bách tính trong thành cho đen, còn gặp một cái bánh ngô, đồng thời nghiêm túc nói cho lão đầu tử cầm đầu. Thần tiên không thích ăn đồ sống, ngươi hẳn là nên luộc đầu heo rồi mới đưa tới. Về phần xử nữ mà ngươi nói, thôi được, thần tiên không thích như vậy. Có quả phụ thì ngươi đưa ta tới cửa nhà nàng là được. Bây giờ bách tính trong thành có sinh khí, hắn vui vẻ không thôi. Lúc này lại mở con mắt quái dị nhìn chung quanh, liền nhìn thấy thần hồn bách tính trong thành đều đã trở nên trơn bóng sạch sẽ, ma ôn trên người đều đã tiêu tán toàn bộ. Trên không tòa thành trì này, ma ôn hội tụ như mây kia cũng đang chậm rãi tiêu tán. Tòa thành này đã không còn bị ma ôn tàn phá bừa bãi, trở nên sạch sẽ tươi đẹp, không khí trong lành. Quá thần dị, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Tộc nhân tức ra, nhất là vị đan sư cùng với tức cửu chiêu kia, lúc này thậm chí đều ngạc nhiên khó có thể tin. Bọn hắn vừa rồi phân phát đan thủy cứu người, nghiên cứu đan dược mà Tiểu Lý Nhi luyện ra. Càng nghiên cứu càng liền hồ đồ, càng kinh ngạc. Kỳ quái, đan này bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là mẫu đan phổ thông. Tại sao thần dị như vậy? Vị đan sư kia hận không thể ném một viên đan dược vào trong miệng nếm thử. Chỉ là Phương Quý ở một bên giám sát, sợ bọn hắn nuốt riêng, cho nên liền chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này. Thế nhưng, sự tò mò trong lòng lại khó mà kìm nén, liền thanh tán thưởng. Bây giờ một viên đan, cứu 200 người, hiệu quả vẫn tốt lạ thường. Ta thấy, như vậy lại giảm xuống một chút phân lượng, một viên đan cứu 300 người, cũng đều dư xài. Chuyện này nói rõ, chỗ thần dị của đan này, vẫn còn ở phía trên sự tưởng tượng của chúng ta. Chỉ là ta thực sự không rõ tiểu nữ hài kia, tiểu tiên tử kia, đã làm được thế nào. Ta cũng nhìn qua đan này, thực không có phát hiện dị thường gì. Tức Cửu Châu cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên nói, theo lý thuyết mẫu đan sẽ không thần dị như vậy. Chuyện này đã nói rõ, nàng mặt ngoài là đang luyện chế mẫu đan, thực tế lại tăng thêm một vị thuốc dẫn. Nhưng kỳ quái là, ta thế nhưng không nhìn ra được thuốc dẫn là gì. Đây cũng chính là chỗ lão phu thán phục, sợ hãi. Vô luận thế nào, có thể chỉ ôn cứu người, chính là tốt. Nghe Tiểu Nguy Nhi đúng là quá lợi hại. Tiểu Lý Nhi đang luyện đan, tộc nhân tức ra thì giúp đỡ phân phát đan dược trị ôn. Ngược lại Phương Quý không có việc gì làm, liền một mực canh giữ bên ngoài đều vải. Dựa vào lời nói của Tiểu Lý Nhi trông chừng thay nàng, không để cho người khác nhìn thấy đan phương của nàng, còn thuận tiện quan sát, không để cho tộc nhân tức ra nuốt riêng. Phương Quý đạo ra thực sự là có chút không tin được bọn hắn. Bất quá, trong một hồi ngoài đều vải, thấy theo tốc độ người trong thành là đều không cần thời gian quá dài, liền có thể được cứu chữa. Hắn liền dần dần yên tâm, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, Tiểu Lý Nhi đã làm được thế nào, nhanh như vậy liền chữa khỏi cho toàn bộ người trong thành. Theo thuyết pháp của Tức Gia, Tức Cửu Châu, muốn trị tốt trận đại ôn này, cần phải có một quá trình không ngắn. Đối mặt với sự hiếu kỳ của tộc nhân Tức Gia, Phương Quý chỉ khịt mũi coi thường, đan phương của Tiểu Lý Nhi tất nhiên là bí mật bất truyền, đừng nói người Tức Gia, coi như cổ thông lão đệ tới, vậy cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Bất quá với chính mình mà nói, cũng không có gì. Ngay cả công pháp nhà Tiểu Lý Nhi mình cũng học được, huống chi là đan phương nhỏ nhỏ. Đương nhiên lúc này hắn không dám mạo muội xông vào nhìn Tiểu Lý Nhi luyện đan. Dù sao nàng là vì chị Ôn cứu người, chính mình không thể vào chạm gây thêm phiền toái. Bất quá, chính mình dưới tình huống cam đoan không kinh động nàng, vụng trộm vào bên trong một chút, vậy chẳng phải. Nghĩ như vậy, thừa dịp hai bên không chú ý, Phương Quý Điền hắng giọng một cái, giống như không có chuyện gì xoay người. Âm thầm thúc giục con mắt quái dị ma sơn, tràn ra giữa trán, lập tức có một tia thần quang hơi sáng. Sau một khắc, tầm mắt hắn đã bay vào đều vải. Trận pháp phía ngoài đều vải, vốn do người tức ra bày ra, đề phòng thần thức của người khác, lại không phòng được thần quang con mắt quái dị. Về phần đều vải, dưới thần quang con mắt quái dị càng giống như không có gì. Rất nhanh ở trong tầm mắt hắn thấy được Tiểu Lý Nhi bây giờ đang xếp bằng trong lều vải, rõ ràng sáng tỏ, thậm chí có thể nhìn thấy đường vân tím trên mặt Tiểu Lý Nhi dưới khăn trắng. Nói cũng kỳ quái, đường vân tím trên mặt Tiểu Lý Nhi dường như lại ít đi không ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón dưới sự chiếu rọi của lô hỏa lộ ra vẻ đỏ ửng, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Lúc này, nàng đang luyện một lò đan lớn, chứa khoảng chừng 100 viên. Bằng vào những đan dược này có thể cam đan chữa trị cho toàn bộ bách tính trong thành, thậm chí là còn thừa, có thể cầm tới địa phương khác cứu người. Cho nên đối với một lò đan cuối cùng này, nàng cực kỳ thận trọng. Bất quá trình luyện đan có vẻ buồn tẻ, rườm rà. Đơn giản chính là thúc đẩy đan hỏa, bỏ linh dược, điều chỉnh dược tính, luyện hóa thành đan, vân vân. Phương Quý nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì đặc biệt, trong lòng thầm cảm thấy nhàm chán, đã chuẩn bị muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng cũng đúng lúc này, lò đan Tiểu Lý Nhi đang luyện dường như đã đến thời điểm mấu chốt cuối cùng. Nàng đưa tay mở nắp lô, giống như đã bị nóng một chút, vội vàng đưa tay thổi ngón. Theo đó, nhéo nhéo lỗ tai, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về đan dược trong lò. Lúc này, sắc mặt nàng liền có vẻ hơi ngưng trọng. Cố lấy dũng khí, nàng vươn tay mình, rạch ngón trỏ. Một giọt máu tươi óng ánh nhẹ nhàng ở trong ngón trỏ cho vào lò đan. Phương Quý bỗng nhiên nhây nhằn cả người. Hắn thấy được một màn Tiểu Lý Nhi nhỏ máu tươi của mình vào trong đan, thậm chí còn thấy được Tiểu Lý Nhi lúc này trên 10 ngón tay đã có rất nhiều vết thương. Khó trách vừa rồi cầm lắp nò cũng đều sẽ bị bỏng, bởi vì không cẩn thận đụng phải vết thương. Trong chốc lát, khói xanh nổi lên bốn phía, hương đan tản ra, lò đan trắng loãng kia đều chuyển thành đỏ sậm. Đan dược được Tiểu Lý Nhi dùng để trị ma ôn chính là loại đan dược đỏ sậm này. Lò đan này đã xong. Thủ pháp luyện đan của nàng không có sai với dự đoán của Tức Cửu Châu cùng với đan sư Tức gia kia. Chỉ là linh dược dùng bình thường nhất, dùng thủ pháp bình thường nhất luyện hóa loại mẫu đan bình thường kia. Chỉ có một điều bọn hắn không đoán được, đó là bước cuối cùng này. Bọn hắn đoán được Tiểu Lý Nhi có lẽ đã dùng một loại thuốc thần dị, chỉ là không đoán được thuốc dẫn này là gì. Lò đan này đã luyện xong. Tiểu Lý Nhi bưng một khay có khoảng chừng 100 viên đan dược đưa cho hộ vệ Tức gia. Tốt tốt tốt, hộ vệ Tức gia đại hỉ luôn miệng. Có những đan dược này, bách tính trong toàn thành đều được chữa trị. Tiên tử nghỉ ngơi chút. Đa tạ tiên tử ban cho cam lộ, cứu vớt thế nhân. Có bách tính cách đó không xa nghe được đối thoại bọn hắn đã vô cùng mừng rỡ, bái tạ Tiểu Lý Nhi. Đan đào của vị tiểu hữu này như thần, Lưu Mỗ rất kính nể. Đan sư Tức gia cách đó không xa cũng vái chào với Tiểu Lý Nhi, tán thưởng từ trong đáy lòng. Được nhiều người khen ngợi và tạ ơn như vậy, Tiểu Lý Nhi dường như có chút tay chân luống cuống. Theo bản năng nhìn Phương Quý, đường vân tím trên mặt của nàng lúc này so với khi còn ở lĩnh ngộ âm dương đạo ẩn tại Thái Bạch Tông còn ít hơn. Trên mặt mặc dù còn dùng khăn che, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra nàng có mấy bộ phận khi dáng còn bé. Sự e lệ trên mặt lúc này càng lộ ra vẻ đẹp mắt cùng với động lòng người trước nay chưa từng có. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên có chút hoảng hốt, từ từ đi tới bên cạnh Tiểu Lý Nhi, đứng cùng với nàng. Nào, có cái gì tiên tử cam lộ vẩy xuống để cứu thế nhân? Cũng không có cái gì là tiểu thiên tài đan đạo như thần. Có, chỉ là một sử ngưu nhi vụng trộm dùng máu mình để cứu người mà thôi. Tiên tử diệu thủ trừ ôn, công đức vô lượng. Sự tình tiên tử trừ ôn lần này truyền ra, thế gian chỉ sợ sẽ có thêm một tiểu cổ thông. Tiên tử không những là luyện đan trị ôn, cứu giúp bách tính, càng khiến cho Tức gia chúng ta tránh được một phen sát nhiệt. Sau khi phân phát đan dược, rất nhanh mấy vạn bách tính trong thành đều đã khu trừ ôn ma. Không chỉ có như vậy, còn có một số người bị trọng thương, già yếu hoặc là có bệnh tật trong người. Bây giờ chỉ uống đan thủy, thế mà cũng khôi phục sinh cơ. Cảm thấy thân thể khỏe mạnh, tràn đầy khí lực. Bách tính cảm thấy ngạc nhiên, cũng không nhiều lời, mà thành tâm quý bái, thực sự coi Tiểu Đinh Nhi là tiên tử hạ phàm. Về phần Tức Gia, càng cho rằng Tiểu Đinh Nhi là kỳ tài bất thế. Trong lời nói mang theo sự ngạc nhiên cùng với tán thưởng, nói nàng là tiểu cổ thông, không biết là thật hay giả. Bất quá nàng luyện đan cứu người, tránh cho Tức Gia động thủ giết người, trong lòng bọn hắn thật đúng là rất cảm kích. Ngược lại, Tiểu Đinh Nhi nhìn thấy bách tính trong thành đều đã được cứu, trên mặt cũng lộ ra sự vui mừng. Thế nhưng nàng không chịu được có nhiều người khen như vậy, rất là xấu hổ. Sau đó là nói câu cảm ơn như mũi kêu, liền núp sau lưng Phương Quý, mắc cỡ đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Mà Phương Quý lúc này sắc mặt lại rất phức tạp. Người có tính tình như hắn, thế mà không có thừa cơ nhảy ra tự biên tự diễn, chiếm lấy thanh danh, mà là thành thành thật thật đứng bên người Tiểu Đinh Nhi. Đối với lời nói cảm ơn khích lệ Tiểu Đinh Nhi, thậm chí lời cảm ơn của bách tính toàn thành cũng đều mắt điếc tai ngơ, liền ngay cả Tức Cửu Chiêu cũng đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ hắn thế mà không mượn cơ hội này áp đảo mình, chẳng lẽ đột nhiên đã thay đổi tính tình. Công tử, chúng ta tiến hành dò xét. Cũng đúng lúc này, trong hư không nơi xa, có người vội vã bay mây mà đến, chính là hai vị tộc nhân Tức Gia. Đi đến nơi đây, liền đi về phía trước thi lễ, đồng thời cũng thi lễ với Tiểu Đinh Nhi cùng Phương Quý, lúc này mới hồi bẩm. Chúng ta phụ mệnh của công tử đi về phía trước dò xét. Quả như lời nói của công tử, địa phương nhiễm ma ôn không chỉ có tòa thành trì này, mấy thôn xóm trái phải, hoặc là một tòa thành trì ở ba dặm phía trước, bách tính bên trong đều đã bị quỷ thần tàn sát, nuốt sạch không còn, mà những người may mắn còn sống sót đều nhiễm ma ôn. Tức Cửu Châu nghe vậy sắc mặt liền không khỏi ngưng trọng hơn mấy phần. Bọn hắn ở lại đây luyện đan cứu người trước. Trước sau đã có gần một ngày thời gian, tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Hắn sớm phái thủ hạ đi bốn phía dò xét tình hình chung quanh, bây giờ xem ra ngược lại giống như suy đoán trước đó của hắn. Tòa thành trì này may mắn được bọn hắn gặp phải, nhưng những địa phương khác vẫn đã bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, dẫn phát ma ôn, càng đi về phía tây nam càng có nhiều. Tức công tử, ngươi không cần lo lắng. Cũng vào lúc này, Tiểu Đinh Nhi bên cạnh Phương Quý nghe lời nói hộ vệ Tức Gia, liền biết được sự lo lắng của Tức Cửu Châu nhẹ nhàng. Đan dược mà ta luyện nếu có thể trị được loại ma ôn này, vậy các loại ma ôn khác hẳn có thể trị. Có thể trị tất cả ma ôn. Tức Cửu Châu nghe lời ấy, trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ, có chút kích động khó tự kiềm chế. Các tộc nhân Tức Gia khác cũng đều khó có thể tin tưởng nhìn Tiểu Đinh Nhi, ngạc nhiên khó thả. Ma ôn của quỷ thần vô cùng phức tạp, khó mà làm rõ. Quỷ thần là sinh linh uế vật, mỗi một kẻ đều không giống nhau. Ma ôn bọn hắn dẫn phát cũng khác biệt. Muốn trị ma ôn do một vị quỷ thần đưa tới, điền nhắm vào đặc điểm bệnh dịch của nó, một loại đan dược cần luyện. Thế nhưng, nếu muốn trị ma ôn do một vị quỷ thần khác đưa tới, liền cần nghiên cứu một lần nữa, luyện đan lần nữa, cứ như vậy sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nhất là Vĩnh Châu bây giờ, có không biết bao nhiêu quỷ thần làm loạn, cũng không biết trong địa doanh này đã nảy sinh bao nhiêu quỷ thần mới. Ma ôn bọn hắn tạo ra đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Đối mặt với cục diện phức tạp như vậy, ai có thể trong một khắc không ngừng luyện chế nghiên cứu các loại ma ôn, lại một khắc không ngừng luyện đan mới có thể nhắm vào. Chuyện này cần nhân lực cùng với vật lực khổng lồ cỡ nào. Đối mặt với ma ôn quỷ thần, chỗ khiến cho người ta tuyệt vọng cũng chính là điểm này. Một khi bực cục diện này hình thành, chỉ sợ đan sư của toàn bộ Bắc vực đều tới cũng không thể làm nên chuyện gì. Thế nhưng bây giờ chỉ cần một câu nhẹ nhàng của Tiểu Đinh Nhi liền có thể giải quyết khó khăn lần này. Chuyện này khiến bọn hắn dường như là người tu hành nhìn Tiểu Đinh Nhi cũng đều giống như phàm nhân nhìn tiên tử, vừa khó có thể tin lại vừa ngạc nhiên không thôi. Trong lúc nhất thời thực sự cho rằng đây là tiên tử hạ phàm, phổ độ thế nhân. Nhanh nhanh, việc này không nên chậm trễ, sau khi giải quyết ma ôn trong tòa thành này, đan dược mà tiên tử luyện dùng còn dư hơn 30 viên, các ngươi phân tán bốn phía, dùng những đan dược này trị ôn cho bách tính, để cho bọn hắn uống vào lại trở về. Đan sư Tức Gia ở bên cạnh lúc này lập tức phân phó cho đám hộ vệ Tức Gia. Ở trên sự tình trị ôn, hắn là đan sư càng thêm am hiểu, thậm chí cũng không cần thông qua Tức Cửu Châu hạ lệnh. Những hộ vệ kia cũng biết nặng nhẹ, lập tức đáp ứng, mang theo đan dược cưỡi mây mà đi. Tiểu nhân tử, người hãy lại đây nghỉ ngơi. Bây giờ trong thành ngược lại chỉ còn lại người của Tức Cửu Châu, đan sư họ Lưu, hai vị trưởng lão Tức Gia, còn có Phương Quý và Tiểu Đinh Nhi. Bọn hắn tạm thời không có chuyện gì làm, liền mời Tiểu Lý Nhi, Phương Quý tiến vào trong thiền pháp ngồi. Một vị trưởng lão tức ra, tự mình pha trà. Chén thứ nhất liền đưa cho Tiểu Lý Nhi, chén thứ hai cho Phương Quý, chén thứ ba mới cho công tử nhà mình, tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu tiên tử, ngươi có lẽ đã đoán được ta muốn nói gì. Sau khi uống trà, Tức Cửu Châu bỗng nhiên nhìn Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng. Đan dược mà tiểu tiên tử luyện ra phi thường thần dị. Chúng ta trị ma ôn bằng đan này. Đan dược còn thừa có thể trị ma ôn ở thành trấn chung quanh nơi này. Bất quá, bây giờ Vĩnh Châu, quỷ thần tàn phá bừa bãi, đã lan ra xung quanh. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ không chỉ có nơi đây. Bây giờ trong toàn bộ Vĩnh Châu, thậm chí Viễn Châu, cũng đều có ma ôn lan truyền. Đan sư bên cạnh nhẹ gật đầu. Kể từ đó cần phải có nhiều đan dược, rất nhiều. Ta hiểu được. Tiểu Lý Nhi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, thả chén trà trong tay xuống. Chỉ cần có đầy đủ dược liệu mẫu đan, ta hẳn có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược trị ôn. Sau đó còn làm phiền công tử mang theo những đan dược này đi đến bốn phía phân phát. Không chị. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý một mực trầm mặc ít nói bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng cảm thấy nao nao, dường như có chút không hiểu nhìn Phương Quý. Luyện đan nhiều như vậy đã rất tốt rồi. Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên buồn rầu. Trước đó các ngươi nói muốn giết người trong thành, chúng ta không nhịn được, cho nên Sửu Ngư Nhi liền luyện rất nhiều đan dược rồi, chữa trị tốt cho bọn hắn. Kết quả các ngươi còn muốn nói toàn bộ Vĩnh Châu đều có ma ôn, muốn chúng ta luyện đan. Chúng ta làm sao có đủ, làm sao có thể luyện nhiều như vậy. Cho nên không chị, tòa thành này là được rồi, còn lại để bọn ngươi nghĩ biện pháp. Người... Mọi người Tức Tiểu Châu nghe thế đều là rất không hiểu. Lúc đầu bọn hắn thấy vô vọng trị ôn, lúc đưa ra quyết định muốn giết hết bách tính trong thành, chính Phương Quý biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ không muốn. Nhưng bây giờ đã có đan phương thần dị, lại có thể trị hết tất cả ma ôn. Tại sao hắn bỗng nhiên biểu thị sự phản đối? Thay đổi thất thường làm cho mọi người bực bội. Tức Cửu Châu đã nhíu đông mày lại, đan sư bên cạnh cười. Phương đạo hữu, đồ vật luyện đan chúng ta... Đồ vật mà chúng ta dùng luyện đan, các ngươi trả nổi sao? Phương Quý bỗng nhiên trừng mắt lạnh lùng nói với đan sư một câu. Đan sư lập tức nghẹn lời, mặc dù không hiểu, nhưng thấy hắn thực sự nổi giận cũng không nói nữa. Mà Tiểu Lý Nhi bên cạnh thấy bộ dáng Phương Quý nhỏ giọng khuyên nhủ hắn. Phương Quý ca ca, chúng ta cần phải cứu người. Cứu cái quỷ gì? Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng. Ngươi cho rằng ngươi luyện đan thế nào? Ta không biết. Tiểu Lý Nhi lập tức kinh hãi, có chút trở nên trầm mặc. Mà Tức Cửu Châu, đan sư cùng với trưởng lão Tức gia không biết Phương Quý có ý gì, càng lái nhất thời không mở miệng xen vào. Bầu không khí trong sân không hiểu sao bắt đầu có vẻ hơi kiềm chế. Đám người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là không dám lên tiếng. Vào lúc Tức Cửu Châu đã không nhịn được muốn đánh vỡ yên lặng, thăm hỏi Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên khẽ nói. Phương Quý ca ca, ngươi có thể ra ngoài với ta một chút không? Phương Quý ngồi bên cạnh, sau khi hơi do dự mới đứng lên. Hai người cùng nhau rời khỏi thuyền pháp, đi đến thành trì phía dưới. Bọn Tức Cửu Châu đưa mắt nhìn hai người bọn hắn rời đi, đều vô cùng không hiểu. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đạp mây đi xuống, đi vào trong thành. Chỉ thấy bách tính trong này đều đã có được sự sống. Bây giờ trong bóng đêm mặc dù giáng lâm, nhưng bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi. Có người đẩy xe chở đất, giúp người chôn người chết. Có người đang tu sửa phòng ốc sụp đổ, an trí phụ nữ trẻ em. Có người triệu tập nhân thủ, hầm đồ ăn, nấu cháo, phân phát cho người trong thành chưa trở về nhà. Hai người Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đi vào trong thành, ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm. Giống như tiên đồng ngọc nữ xuống phàm trần. Bách tí trong thành gặp được đều là kinh sợ, mừng rỡ nhìn bọn hắn. Mặc dù không cố quỳ lạy, nhưng cả đám người đều cười. Và lúc đi trong thành, có một tiểu nha đầu mũm mĩm đưa cho Tiểu Lý Nhi một chuỗi mứt quả. Một lão đầu tử run rẩy đưa cho Phương Quý một nồi thịt kho. Phương Quý ca ca, ta muốn cứu người. Tiểu Lý Nhi cầm mứt quả trong tay đi tới hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Phương Quý cười nói. Cha ta từ nhỏ giảng cho ta thật nhiều đạo lý cùng với quy củ, ta đều không nhớ. Nhưng vào lúc ta còn rất nhỏ, đã từng giảng cho ta nghe. Người tu hành chính là phải che chở phàm tục, cứu trợ bách tính. Đạo lý như vậy ta rất ưa thích. Thế nhưng càng lớn, người liền càng không còn giảng nữa. Nhưng ta vẫn nhớ kỹ, vẫn luôn không có quên. Trước đó, ngươi hỏi ta cái gì là phong phạm đại tông, ta cũng không nói được. Nhưng ta cảm thấy phù huy trợ yếu, bảo hộ bách tính, đây mới thực sự là phong phạm của Đại Tông. Ta đi ra từ trong thôn, nào hiểu phong phạm Đại Tông của các ngươi. Phương Quý một mực buồn rầu không lên tiếng, dùng hai cánh tay ôm nồi thịt kho tản bộ. Cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc lúc này cũng có chút buồn bã không hiểu, thậm chí sợ sệt, dùng hai mắt nhìn chăm chăm Tiểu Lý Nhi. Hỏi, ngươi sẽ chết sao? Tiểu Lý Nhi nghe thế cúi đầu, sắc mặt ngược lại có chút vui vẻ, lát sau lắc đầu. Sẽ không. Thế nhưng mà... Phương Quý có chút khó khăn, cầm tay Tiểu Lý Nhi nhìn vết thương trên tay nàng. Có đau không? Cũng có chút. Tiểu Lý Nhi bị Phương Quý cầm tay, mặt đã đỏ thấu, thành thật trả lời. Nhưng nàng lập tức bồi thêm một câu. Thế nhưng có thể cứu những người này, trong lòng ta đã rất vui. Bình thường Tiểu Lý Nhi rất nghe lời, thế nhưng đến thời điểm nàng không nghe lời, có thể làm sao? Cho tới hôm nay Phương Quý cũng không hiểu, máu của nàng vì sao có thể làm thuốc dẫn. Ma ôn quỷ thần vốn là đồ vật khó dây dưa nhất. Nếu không thì tức ra ngay lúc đó cũng sẽ không vừa nhìn thấy ma ôn, liền lập tức làm ra quyết định muốn giết sạch người trong thành. Bởi vì đối với dân chúng trong thành mà nói, ma ôn vừa ra vốn là nước cờ thua. Những vấn đề này, ngay cả một phương thế gia cũng đều không thể giải quyết. Vì sao Tiểu Lý Nhi chỉ dùng một giọt máu làm thuốc dẫn, liền thành công đẩy đuổi ma ôn? Thậm chí không chỉ đẩy đuổi một loại ma ôn, mà là tất cả ma ôn. Chẳng trách người tức gia sẽ tôn thờ Tiểu Lý Nhi, bởi vì chuyện này ở một trình độ nào đó vốn là thần tích. Cũng may, Tiểu Lý Nhi đã nói nàng sẽ không chết. Mặc dù Phương Quý từ đầu đến cuối cũng đều khó có thể lý giải được, máu trên người của mình có hạn, nếu như mỗi một lò đan dược nàng luyện đều cần dùng máu của mình làm thuốc dẫn. Như vậy, bằng vào cân nặng mấy chục cân của nàng, gạt toàn bộ máu ra có thể có bao nhiêu. Máu chảy ra hết, làm sao sẽ không chết. Nhưng việc này liên lụy tới bí mật của Tiểu Lý Nhi, nàng không chịu nói. Thế là Phương Quý cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lý Nhi có chút nhảy cẳng trở về, bắt đầu thương lượng sự tình luyện đan cứu người cùng với tộc nhân tức gia. Người tức gia ngược lại rất kỳ quái, cũng không biết Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đi ra ngoài chuyến này đã nói những thứ gì. Bất quá thấy hắn mặc dù buồn rầu cũng không ngăn trở, thấy được đại sự làm trọng. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị đối với cục diện toàn bộ Vĩnh Châu, thậm chính là Viễn Châu, lân cận đều đã xuất hiện ma ôn. Cho nên lúc này cần phải luyện chế đan trị ôn, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Bây giờ ta đã đưa tin cho tộc nhân, bảo bọn hắn vận chuyển một lượng lớn linh dược tới. Nghe lời nói của Tức Cửu Châu, Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng hỏi. Có thể có bao nhiêu? 10 vạn linh tài, có thể luyện ra ước chừng vạn viên mẫu đan. Sau khi nghe Tức Cửu Châu suy nghĩ một chút, hắn nói. Tiểu Lý Nhi nghe thế sắc mặt ngược lại biến hóa lắc đầu. Vẫn còn thiếu nhiều lắm. Đây đã là mức cực hạn của Tức gia chúng ta. Tức Cửu Châu thở dài một tiếng. Tiểu tiên tử chắc cũng biết, bây giờ tại Tức Châu, nhà ta đang liên thủ với các đại tiên môn đối kháng chính diện với đại quân Tôn Phủ. Mỗi ngày liên tục thảm chiến, đồng dạng cũng cần một lượng lớn đan dược giải độc, đan dược chữa thương, cho nên cũng tiêu hao một lượng lớn linh dược. Cho nên, linh dược lúc này chúng ta có thể điều tới chính là tiết kiệm ở trên chiến trường. Đan sư Lưu Chân tức ra bỗng nhiên lên tiếng. Có vạn viên đan dược này, kỳ thật đã có thể trị trận ma ôn. Chúng ta căn bản không cần cứu chữa cho tất cả mọi người. Chỉ cần sau khi tiến vào Vĩnh Châu, liền giải đan dược ở các nơi biên giới, cứu chữa bách tính ở biên giới, liền có thể chặt đứt ma ôn lan tràn. Lại tập trung lực lượng, chém giết quỷ thần làm loạn trong Vĩnh Châu. Lần ma họa này liền sẽ đi qua. Nếu như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người chết? Tiểu Lý Nhi nghe lời của đan sư sắc mặt lập tức biến hóa, đoán được ý nghĩ của hắn. Đan sư tức ra thấp giọng, đây là chuyện không có biện pháp. Người trong sân kỳ thật đều hiểu hắn đang nói gì, bao quát cả Phương Quý. Bây giờ ma họa tại Vĩnh Châu đan tràn tứ phương, bên trong thực sự có không biết bao nhiêu bách tính may mắn còn sống sót, lại có bao người dính đến ma ôn. Nếu muốn cứu chữa toàn bộ, đó chính là một con số làm người ta không cách nào tưởng tượng. Tuyệt đối không phải tức ra cùng với Thái Bạch Tông hợp lực có thể giải quyết. Cho nên mục đích của bọn hắn từ lúc vừa bắt đầu cũng không phải cứu chữa tất cả mọi người. Bây giờ, số lượng mà tức ra tính ra chỉ là muốn dùng đầy đủ đan dược cứu chữa bách tính bên ngoài, cắt đứt ma ôn lan tràn. Về phần bách tính trong ma địa, đành phải phó thác cho trời. Có lẽ không nhất định phải luyện đan. Tiểu Lý Nhi giống như sớm đã có chủ ý, cúi đầu suy nghĩ một lát nhỏ giọng. Chúng ta có thể luyện chế dược dịch trừ tà, sau đó lại dùng đại trận điên đảo càn khôn rót vào đinh mạch. Khi đinh mạch truyền hóa, dược dịch bốc hơi ra, liền có thể tự trì ôn. Hơn nữa, linh mạch không ngừng lưu chuyển, dược tính cũng không ngừng. Chỉ cần có đầy đủ dược dịch, sẽ có thể lan tràn toàn bộ Vĩnh Châu, cứu chữa tất cả mọi người. Cái gì? Tộc nhân tức ra đều lập tức đứng lên. Nhất là tức Cửu Chiêu, càng há miệng tới mức có thể nhét một quả trứng gà. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến một tiểu cô nương nhu thuận như thế, thế mà mở lời điền bá khí như vậy. Chuyển hóa linh mạch một châu, đây là thủ bút lớn cỡ nào? Cũng giống như điên đảo càn khôn trận mà Tiểu Lý Nhi nói, cùng với phương pháp rót dược dịch vào đinh mạch, mượn địa mạch bốc hơi để trừ ôn. Trên nguyên lý kỳ thực vô cùng đơn giản, bọn hắn cũng biết. Thế nhưng vào trước khi Tiểu Lý Nhi nói ra, bọn hắn không ai nghĩ tới. Không có gì khác, bởi vì công trình này quá lớn. Cơ hồ là bá khí cải hoán thiên địa, xoay chuyển càn khôn. Trong lòng tức Cửu Châu cũng không khỏi kinh ngạc, nghiêm túc nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, trong lòng thầm nghĩ. Ghê gớm. Vốn liếng Thái Bạch Tông còn không bằng tức gia chúng ta, vì sao đệ tử bọn hắn lại có bực khí phách này? Phương pháp mà nàng nói, người Bắc vực tuy biết cũng sẽ không nói ra, bởi vì vô thức liền cảm thấy không có khả năng. Nhưng lời nàng nói giống như là tu sĩ Bắc vực đâu, giống như nàng đi ra từ thế gia đồng thổ đúng hơn. Tiểu tiên tử, người có biết làm vậy cần bao nhiêu đinh dược không? Đan sư tức gia hơi tính toán trong lòng, cũng nở nụ cười khổ lắc đầu. Rót dược dịch vào đinh mạch Vĩnh Châu bằng vào năng lực tức gia chúng ta, chuyện này không khó. Nhưng thiết hạ bực điên đảo trận này, còn có số lượng dược dịch kia, lại thực sự đáng sợ. Đại khái cần... Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng. Nếu có 10 vạn cân dược dịch, hẳn là đủ. 10 vạn? Đan sư tức gia cười khổ một tiếng nói. Vậy liền 100 vạn cân linh tài mới có thể luyện ra. Tiểu Lý Nhi nhẹ gật đầu. Có lẽ có thể tiết kiệm một chút, nhưng cũng kém không nhiều. Tộc nhân tức gia lập tức quay mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ. Linh dược khổng lồ như vậy tức gia chúng ta không bỏ ra được. Tức Cửu Châu trầm ngâm nửa ngày bỗng nhiên nói, nhưng có thể truyền tin cho các đại tiên môn chung quanh, để bọn hắn vận chuyển linh dược tới. Cũng chỉ có thể như vậy. Đan sư tức gia gật nhẹ đầu nói, quỷ thần làm loạn, bọn hắn đứng mũi chịu sào, vốn nên góp chút sức. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không nói nhiều, mà tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của Tiểu Lý Nhi, lập tức liền có tộc nhân tức gia đấy ra phù triện truyền tin, dùng danh nghĩa của tức gia đại công tử, truyền tin cho các phương tiên môn, nói rằng bây giờ ma ôn đợi hại, bảo bọn hắn vận chuyển linh dược trong tiên môn tới. Tiểu Lý Nhi thấy bọn họ đều phối hợp như vậy, trong lòng cũng đều vui vẻ, nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, tình thế tiến triển rất nhanh, khiến người ta buồn bực. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 133 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.